Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cano, chiếc thì ở xa, chiếc thì ở gần, tất cả đều đang câu cá, hơn nữa nhìn sơ qua cũng biết họ đều đang nhắm đến mấy con đại thạch ban. Hứa Tiểu Trì ngắm nghía một hồi, những chiếc cano này tản ra khắp nơi, chiếc ở đằng đông, chiếc ở đằng tây, chẳng thể nào biết được đâu mới là điểm câu hay vị trí câu cá tốt. Hai, chuyện này đâu có dễ dàng như vậy. Hứa Đại Trì nhíu chặt mày, đây không phải lần đầu gã cùng Hứa Tiểu Trì đến đây, mà là đã đến hai chuyến rồi, nhưng cả hai lần đều không câu được con cá nào. Đừng nhìn hiện tại lại mò tới đây, nhưng gã vẫn chẳng có chút manh mối nào. Hứa Đại Trì biết rõ, suốt 10 năm qua, 8 năm trời gã và thằng em Hứa Tiểu Trì chỉ quanh quẩn ở khu vực các đảo bọt biển để câu cá, cái chỗ đó thì gã rành rẽ như lòng bàn tay. Nhưng ở đây thì khác, gã chẳng có chút kinh nghiệm nào. Muốn câu được đại thạch ban, quả thực không phải chuyện dễ. Đại ca, cứ thế này thì hơi đau đầu à nha, phải tốn cả đống thời gian mới có thể tìm được cơ hội câu đại thạch ban. Hứa Tiểu Trì bực dọc vỗ bốp một cái lên trán. Dân chạy ngoại hải câu đại thạch ban thường sẽ đi theo cano của người khác để học hỏi kinh nghiệm trước, đợi đến khi quen thuộc với địa hình đáy biển rồi mới tự lái cano ra khơi. Hoặc là có người chuyên nghiệp dẫn đường, như vậy sẽ nhanh chóng câu được cá hơn. Gã và đại ca đã có mười mấy năm kinh nghiệm câu cá vượt biển, hầu như chẳng có chút kinh nghiệm nào về đại thạch ban, đối với các điểm câu, đặc biệt là vị trí câu cá thì lại càng mù tịt. Bây giờ muốn lập tức câu được cá lớn, câu được đại thạch ban, đặc biệt là mấy con hồng ban đáng giá, gần như là chuyện không thể. Biết làm sao được, đương nhiên là phải thử một lần rồi. Lẽ nào giờ chúng ta lại không ra cano, đi theo mấy thuyền câu khác ra biển, câu vài chuyến trước hả? Hứa Đại Trì châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, nhìn quanh những chiếc cano xa gần. Trong đầu gã lóe lên một ý tưởng, suy nghĩ một chút, thấy không có vấn đề gì, bèn nhỏ giọng nói với Hứa Tiểu Trì một lần. Đại ca, cách này có ổn không? Mấy cano kia nói không chừng sẽ có ý kiến đấy. Hứa Tiểu Trì có chút lo lắng. Hừ, ngoài cách này ra thì còn cách nào khác nữa, chúng ta muốn tiết kiệm thời gian thì chỉ có thể làm như vậy thôi. Với lại, ở đây có cả đống cano, chỉ cần chúng ta không áp sát quá gần thì không có vấn đề gì lớn đâu. Mấy người đó biết chúng ta làm gì mà, có khi mấy cano ở đây cũng làm thế thôi, biết đâu được. Hứa Đại Trì chẳng hề để ý. Hứa Tiểu Trì cắn răng gật đầu, đại ca Hứa Đại Trì nói không sai, muốn tìm được điểm câu cá trong thời gian ngắn thì đây là cách duy nhất. Hứa Đại Trì không nói hai lời, lái cano về phía một chiếc cano cách gã chỉ khoảng 100 mét, tốc độ không quá nhanh, gần như là lướt sát bên cạnh, cách khoảng 5-6 mét rồi dừng lại một chút, lập tức rời đi. Hứa Tiểu Trì đưa tay lên màn hình dò cá, chạm vào vài lần, lưu lại một tọa độ. Hứa Đại Trì tiếp tục lái về phía một chiếc cano khác, màn hình dò cá lại lưu lại một tọa độ nữa. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì cứ thế bắt chước làm theo. 2 giờ trôi qua, họ giảm tốc độ cano, dừng lại trên mặt biển. Ái chà chà, đại ca, cách này hay thật đó, bây giờ chúng ta có cả đống điểm câu thạch ban tiềm năng rồi còn gì. Hứa Tiểu Trì vô cùng phấn khích, vừa hút thuốc vừa cầm một chai nước, tu ừng ực. Dân đi biển câu cá ai cũng biết rõ. Muốn câu được cá thì phải có điểm câu, mà còn phải có vị trí câu cá tốt nữa. Có như vậy mới câu được cá. Máy xay gió chân câu điểm là một điểm câu ai cũng biết, nhưng muốn câu được cá ở đây thì chỉ biết mỗi điểm câu thôi là không đủ, nhất định phải tìm được vị trí câu cá tốt trong khu vực này. Gã và đại ca đã có mười mấy năm kinh nghiệm câu cá vượt biển, hoặc ở khu vực các đảo bọt biển, hoặc ở những nơi khác. Điểm câu và vị trí câu cá vượt biển thì gã dành quá rồi, nhưng về cơ bản là chẳng câu đại thạch ban bao giờ. Thăm dò được điểm câu máy xay gió chân, nhưng đến nơi thì hai mắt cứ như mù, chẳng biết vị trí nào cả. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến hai chuyến trước gã và đại ca đến máy xay gió chân mà không câu được con cá nào. Bây giờ chỉ với một cách đơn giản như vậy, gã đã biết được rất nhiều vị trí tốt. Hứa Tiểu Trì vô cùng hối hận, hai chuyến trước đến đây, sao gã không nghĩ ra cách này nhỉ? Nếu làm như vậy thì hôm nay đến đây đã có thể câu cá ngay rồi, chứ đâu phải phí hoài mất 2 tiếng đồng hồ. Hay, thì tại hai anh em mình thiếu kinh nghiệm còn gì? Tốn chút thời gian, lãng phí chút tiền xăng thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Giờ có mấy cái vị trí này rồi, chúng ta có thể câu cá được rồi. Hôm nay thời gian vẫn còn nhiều, không cần câu quá nhiều, câu 3 năm con thanh ban tầm 30 cân, hoặc 1-2 con hồng ban 2-30 cân là kiếm bộn tiền rồi. Hứa Đại Trì nhìn những tọa độ đã lưu lại trên màn hình dò cá, tự tin 10 phần, không thèm nghỉ ngơi, cẩn thận đặt cần câu lên giá, lập tức mở cano, lái về phía vị trí đầu tiên. Mẹ kiếp, lại mắc đáy, ở cái chỗ này còn cá nào nữa chứ? Trần Văn Phi bực mình vỗ mạnh vào cái vòng điện trên cần câu, chửi một câu. Vừa chạm đáy đã mắc đáy, dân đi biển sâu câu thạch ban ghét nhất là cái chuyện này. Không chỉ là không câu được cá, mà dây câu lại còn rất to. Chỉ cần mắc đáy thì phải tốn cả đống công sức mới kéo đứt được. Một cái lưỡi câu mất 10 mấy tệ, thậm chí cả 100 tệ. Hôm nay gã đã làm mất đâu đó 10 cái rồi, chỉ câu được một con thanh ban bé tí chưa đến 10 cân. Không những chẳng kiếm được tiền mà còn lộ vốn nữa chứ. Hai, thì biết làm sao được, dân câu Thạch Ban mình chẳng hay gặp phải chuyện này còn gì. Hà Đại Bằng có chút bất đắc dĩ cười trừ, lắc đầu. Gã và Trần Phi đều có cano riêng, nhưng dạo gần đây ít người đặt chỗ câu, để tiết kiệm chi phí, hôm nay gã không ra cano của mình mà ngồi nhờ cano của Trần Văn Phi. Lần sau ra biển thì Trần Văn Phi lại ngồi cano của gã, cứ thế thay phiên nhau. Thấy cái cano kia không? Hà Đại Bằng chỉ vào một chiếc cano cách đó khoảng 5-60 mét, vừa mới dừng lại, chuẩn bị thả câu dò Thạch Ban. Hả? Cano kia hả? Chả biết từ đâu chạy tới, chắc là mấy thằng mới vào nghề thôi. Hay già, ở đây có mấy ai câu được cá đâu, mà mấy cha này cứ lũ lượt kéo nhau đến câu. Đúng là đầu óc có vấn đề. Trần Văn Phi liếc qua, chẳng mấy để ý, máy xay gió chân câu điểm là một khu vực câu cá rộng lớn, rất nhiều cano đến đây câu. Chiếc cano mà Hà Đại Bằng chỉ, gã chưa từng gặp bao giờ, có lẽ là dân mới vào nghề. Ừm, Trần Văn Phi cậu nói đúng đó, cái cano kia chắc chắn là mới vào nghề. Lúc nãy chẳng phải chúng ta vừa câu ở chỗ đó sao? Tôi còn nhớ rõ chiếc cano đó đã lướt qua bên cạnh cano của chúng ta mà. Hà Đại Bằng nhìn Trần Văn Phi một cái. Trần Văn Phi khựng lại một thoáng rồi bật cười. Ái chà, làm gì đây, cứ tưởng đánh dấu được vài vị trí thì tóm được cá chắc. Hừ, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, tưởng có cái cano rồi nhớ được vài điểm câu, có tí mồi là dễ dàng lôi cá lên bờ chắc. Trần Văn Phi nhếch mép, cười khẩy. Hà Đại Bằng ám chỉ rằng chiếc cano kia vừa đi ngang qua đã đánh dấu tọa độ, giờ thấy cano của hắn rời đi thì lập tức chạy đến đó câu cá. Trần Văn Phi vừa nãy mải mê câu cá nên không để ý lắm. Chuyện này xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi, hồi mới vào nghề, thậm chí đến tận bây giờ, thấy ai câu được cá ở đâu, hắn cũng ghi lại tọa độ. Giờ người khác làm vậy cũng bình thường thôi, chẳng đáng bận tâm. Cái cano kia tưởng nhớ được một vài, thậm chí mười mấy hai chục, hay cả trăm tọa độ là câu được cá chắc. Đúng là nghĩ nhiều, nghĩ đơn giản quá. Bao nhiêu năm nay, trong thiết bị dò cá của hắn lưu cả đống tọa độ, nhưng câu được bao nhiêu cá thì hắn rõ hơn ai hết. Ha ha ha, mấy thằng mới vào nghề chẳng phải đều thế sao, lúc nào cũng tưởng có điểm câu ngon, có mùi xịn là auto tóm được cá. Hà Đại Bằng cười lớn, mấy tay mơ lúc nào cũng hăng máu, tưởng làm vậy là câu được cá, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau sẽ vỡ mộng thôi. Ai bảo không phải, đâu phải ai mới vào nghề đã câu được cá mú đá bự ngay đâu. Phải nếm mùi thua lỗ, móc túi ra trả giá nhiều thì mới câu được cá, rồi từ từ kiếm ăn được. Trần Văn Phi nói rồi chợt im lặng, hắn nhớ đến một người, nụ cười trên môi cũng từ từ tắt lịm. Trần Văn Phi, cậu làm gì thế, sao tự nhiên im thin tít vậy? Chẳng lẽ tại hôm nay không câu được con nào, hay tại mắc đáy mấy chục lần, chuyện này năm nào chả gặp không biết bao nhiêu lần, hôm nay tạch thì sao, mai tạch thì sao, một tháng chỉ cần dăm ba bữa câu được cá, hay vớ được con cá to là đủ sống rồi. Hà Đại Bằng vừa nói vừa liếc nhìn chiếc cano cách đó không xa, chờ xem kịch hay. Người trên thuyền đang thả dây dò đáy. Không cần nghĩ nhiều, lát nữa thể nào cũng mắc. Hà Đại Bằng, mấy thằng mới vào nghề thì đúng là không câu được cá đâu, thể nào chả mắc đáy liên tục, phải nếm đủ mùi thất bại mới mò mẫm ra được mánh khóe, rồi mới câu được cá. Nhưng mà có người lại không như thế. Trần Văn Phi thở dài. Hà Đại Bằng nghiêng đầu nhìn Trần Văn Phi, nụ cười vừa thoáng hiện trên mặt hắn giờ đã tan biến như tuyết. Triệu Đại Hải. À, hai hôm trước, thuyền câu biển của hắn hợp tác với Thạch Kiệt Hoa mới về bến mà. Nghe bảo toàn mùi xịn nên câu được cá to. Có người còn bán được 5-60 vạn ấy chứ, thế chẳng phải giàu sụ rồi sao? Hà Đại Bằng nhớ lại những tin tức mình nghe được. Hai, biết nói sao giờ, Triệu Đại Hải giờ đâu còn là người cùng đẳng cấp với mình nữa. Trần Văn Phi thở dài, Triệu Đại Hải ban đầu cũng giống như bọn hắn, loanh quanh mấy cái điểm câu ở chân đê này thôi. Thú thật, hắn cũng chẳng để ý lắm, nhưng rồi Triệu Đại Hải liên tục câu được cá to, kiếm được cả đống tiền, phất lên như diều gặp gió. Giờ hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, mỗi chuyến đi biển 1-20 vạn một người. Có người vỡ đầu cũng muốn tranh suất, mà có đặt trước cũng chưa chắc đã được. Thôi thôi, nghĩ làm gì cho mệt óc, cậu vừa bảo rồi đấy thôi, Triệu Đại Hải giờ đâu còn là người cùng đường với mình nữa. Cái chỗ chân đê máy xay gió này mình tô chục năm rồi chứ ít gì. Từng ngóc ngách ở đây mình dành như lòng bàn tay, thế mà Triệu Đại Hải cứ đến là lại câu được cá, còn mình thì quanh đi quần lại vẫn chỉ câu được vài con. Người so với người đúng là tức chết mà, thôi dẹp đi, mình cứ câu cá kiếm tiền của mình thôi. Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì đến mình. Hà Đại Bằng im lặng một lúc, đúng là càng nghĩ càng đau lòng. Năm ngoái Triệu Đại Hải còn là người cùng hội cùng thuyền với hắn và Trần Văn Phi, cùng câu ở mấy cái điểm chân đê này. Vậy mà giờ Triệu Đại Hải đã phất lên từ lâu, còn hắn và Trần Văn Phi vẫn lẹt đẹt ở đây, câu được cá cũng chẳng hơn gì. Ái chà! Trần Văn Phi! Thấy chưa, cái cano kia kìa, hai thằng đó mắc đáy lần thứ năm rồi đấy. Hừ! Tưởng cứ mò đến mấy cái điểm câu ở chân đê máy xay gió này, đánh dấu vài tọa độ bên cạnh thuyền người khác là câu được cá chắc. Đúng là không biết trời cao đất rộng, tưởng mình là Triệu Đại Hải chắc. Không có bản lĩnh thì chỉ có nước mắc đáy thôi. Cứ treo đáy 1-2 tháng rồi khắc biết thế nào là câu cá. Hà Đại Bằng nhìn hai người trên chiếc cano kia mắc đáy hết lần này đến lần khác, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa xem trò vui. Trần Văn Phi lắc đầu, chuyện này hắn thấy không biết bao nhiêu lần rồi, ngay cả dân chuyên nghiệp như hắn và Hà Đại Bằng ở cái chỗ chân đê máy xay gió này còn mắc đáy suốt. Trần Văn Phi chẳng có tâm trạng xem náo nhiệt, hôm nay hắn mắc đáy cả buổi, chẳng câu được con nào, chẳng kiếm được đồng nào. Hắn nghỉ một lát rồi nổ máy cano, chạy đến một điểm khác, tranh thủ chút thời gian cuối cùng, xem có vớt phát được gì không. Hai tiếng nữa mà không câu được cá thì đúng là lỗ vốn. Hứa Tiểu Trì nhìn cái cần câu đang gác trên giá, dây câu căng như dây đàn, mặt cô ta đen như đít nồi. Lại mắc đáy rồi. Đây là lần thứ mấy rồi ấy nhỉ? Hứa Tiểu Trì dùng sức giật mấy cái nhưng vô ích, cô ta tức giận cầm cái kéo bên cạnh, cắt phượt dây câu. Làm gì mà ồn ào vậy? Một nhát kéo xuống mất toi 200-300 ngàn chứ ít gì. Tiền của anh dễ kiếm lắm sao? Hứa Đại Trì quát thẳng vào mặt Hứa Tiểu Trì. Đại ca, đây là lần thứ mấy chúng ta mắc cạn rồi hả? Á, hôm nay chúng ta vất vả lắm mới câu được mớ cá vực biển, giờ đổ hết tiền vào chỗ này. Thế là công cốc. Hứa Tiểu Trì nổi trận lôi đình, cậu và đại ca Hứa Đại Trì lái cano đến đây, lượn lờ qua những chiếc cano khác tốn không ít công sức, rồi thả câu, cũng phải cả tiếng đồng hồ, đổi đến 3 điểm mà chỗ nào cũng mắc cạn. Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng câu cá lớn, nhất là kiểu gõ đáy tìm thạch ban, sẽ gặp cảnh này thường xuyên, nhưng cứ liên tục mắc cạn hết lần này đến lần khác thì ai mà chịu cho nổi. Hai, biết làm sao được, chúng ta đành phải đến đây câu đại thạch ban thôi, mà đã muốn câu đại thạch ban thì phải chấp nhận chuyện này, coi như nộp học phí vậy. Hứa Đại Trì vừa nói vừa thả dây gõ đáy, chỉ chạm đáy biển, sợi dây trên cần trùng xuống, đầu cần bỗng khẽ rung vài cái, có thứ gì đó giật mạnh. Dính rồi. Hứa Đại Trì hét lớn, hai tay run rẩy một lúc mới định thần lại, vội vàng bật công tắc máy điện. Máy quay tít, thu được hơn chục mét dây, nhưng chẳng có gì cả. Hứa Đại Trì vốn đã bực mình, cố gắng kìm nén nãy giờ, thấy cá cắn câu thì mừng quính, ai dè phản ứng chậm, để tuột mất. Anh ta tức giận đá mạnh vào cái giỏ nhựa bên cạnh, giỏ bay lên đập xuống mặt biển, nước bắn tung tóe ướt hết cả mặt. Khỉ gió. Hứa Đại Trì lau mặt, thở hồng hộc, mãi không bình tĩnh lại được. Hứa Tiểu Trì nhìn máy thu dây vẫn quay, cần câu chỉ rung nhẹ, khẽ thở dài. Lúc nãy nghe đại ca hét, cứ tưởng câu được cá, ai ngờ đâu. Thả mắc cạn còn hơn. Hứa Đại Trì nhìn cái móc không lôi lên từ mặt nước, con tôm sống mồi cũng biến mất, càng thêm hối hận. Chắc chắn có cá cắn câu, chỉ tại mình chậm chân. Đại ca, chuyện này cũng đâu có ai muốn, tại chúng ta chưa có kinh nghiệm thôi mà, đành chịu vậy. Hứa Tiểu Trì thấy vẻ mặt xám xịt của đại ca Hứa Đại Trì, liền an ủi. Cậu cũng tức lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Hứa Đại Trì không nói gì, móc mồi tôm mới vào rồi lại thả xuống biển, thả dây gõ đáy cách đáy biển chừng 5 mét. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào cần câu, bắt đầu thu dây kéo lê dưới đáy biển. Mặt Hứa Đại Trì đen hơn cả đáy nồi, ngực phập phồng như con trâu điên. Có cá cắn câu không? Mắc cạn. Lại mắc cạn nữa rồi. Mắt Hứa Đại Trì trợn trừng, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Hứa Tiểu Trì ngơ ngác nhìn mặt biển, thở dài, chẳng nói gì. Người ta câu cá nhẹ nhàng, dễ dàng bao nhiêu, đến lượt mình mới thấy không đơn giản chút nào. Triệu Đại Hải sao lại câu được nhiều cá thế nhỉ? Dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cano của hắn to hơn, chạy nhanh hơn, xa hơn người ta sao? Hứa Tiểu Trì tức giận bất bình. Hứa Đại Trì châm một điếu thuốc hút hết, rồi lại uống mấy ngụm nước mới bình tĩnh lại được đôi chút. Anh giật đứt dây mắc cạn, lái cano rời đi, thử đổi điểm khác xem sao. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải lái cano không nhanh không chậm, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình dò cá. Từ 2 giờ trước, anh đã cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, nhị gia Triệu Thạch Thạch Quảng Minh đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nhưng chưa vội câu cá. Không phải tại thủy triều không thích hợp, mà chủ yếu là do anh thấy trên mặt biển có quá nhiều cano so với mọi ngày, hoặc so với những năm trước anh từng câu ở đây. Triệu Đại Hải lượn một vòng, thấy những điểm câu cá anh biết đều đã có cano khác chiếm chỗ. Chẳng còn cách nào, anh quyết định không câu mà đi tìm điểm mới. Anh giảm tốc độ, dừng lại giữa biển, cầm cốc trà đặc vừa pha uống. Trung Thạch Trụ chỉ tay ra xung quanh, đếm được 7-8 chiếc cano gần xa, nhíu mày nói, năm nay cano đến đây câu nhiều thật. Lúc nãy mình thấy có chiếc câu được cá mà, tầm 30 cân ấy. Lưu Bân tỏ vẻ không vui khi thấy nhiều cano ở đây. Anh ta càng không muốn thấy ai câu được cá, vì cứ hễ có người trúng mánh thì ngày mai, ngày kia, thậm chí là những ngày sau đó, họ sẽ quay lại đây, rồi dần dần cano sẽ kéo đến ngày càng đông. Biết sao được, đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có phải là bí mật gì đâu. Ai cũng biết cả, chỉ là bình thường chỗ này xa xôi, lại khó câu nên ít người đến. Giờ những điểm gần hơn như chân cột điện gió câu không được cá nữa, người ta đành đến đây thử vận may thôi. Lôi Đại Hiểu đã nghe Triệu Đại Hải phân tích nên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này anh vẫn thấy bực bội. Hừ, làm gì mà ồn ào thế? Đảo nhân tạo đá ngầm san hô có phải là của riêng nhà mình đâu. Người ta không được đến đây câu cá chắc, có cano khác thì mình không câu được cá à? Triệu Thạch trừng mắt nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Triệu nhị thúc. Không phải thế, nếu ở đây ít người hơn thì mình câu được nhiều hơn chứ, ít nhất cũng thoải mái hơn. Lúc đầu buổi chiều đến đây là mình có thể câu rồi, nhưng những điểm quen thuộc đều có cano khác chiếm, để tránh lộ điểm, mình đành phải đứng ngoài. Thế chẳng phải là lãng phí thời gian à? Trung Thạch Trụ cười trừ. Tất nhiên không có chuyện thấy người khác câu được cá là Triệu Đại Hải và đám anh em bỏ cuộc. Cho dù xung quanh có bao nhiêu cano đi nữa, chỉ cần Triệu Đại Hải dẫn dắt thì chắc chắn sẽ câu được nhiều cá. Nhưng có quá nhiều cano cũng ảnh hưởng đến việc câu kéo. Nếu không thì giờ này có khi đã được 5-6 con đại thạch ban rồi ấy chứ. 2. Triệu lão đầu. Trung Thạch Trụ nói chẳng sai chút nào, xung quanh đâu còn nhiều cano thế này. Triệu Đại Hải chắc chắn là tranh thủ đi câu cá rồi, giờ cũng đã hơn 1-2 tiếng, không chừng đã kiếm được 5-6 vạn tệ ấy chứ. Thiệt hại lớn như vậy, sao bảo là không ảnh hưởng cho được. Thạch Quảng Minh liếc nhìn mặt biển xung quanh, lắc đầu quầy quầy. Cuối năm ngoái, anh ta với Triệu Thạch đã ở lì trên vùng biển này gần cả tháng trời. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thì câu cá ở đây cả tháng, qua rõ tình hình chỗ này rồi, bây giờ mới thấy dân câu kéo đến đông nghịt. Triệu Đại Hải vẫn hết sức bình tĩnh, cảnh tượng trước mắt đúng như anh dự đoán, so với năm ngoái, cano và người câu cá ở đây đã tăng lên đáng kể. Bực bội hay tức giận cũng vô ích, nhị gia gia Triệu Thạch vừa nói chi phải, vùng biển này đâu phải của riêng nhà mình câu được thì người khác cũng câu được thôi. Đông người thì mình tìm chỗ vắng hơn, hoặc cứ coi như đông người, mình vẫn câu được cá như thường. Triệu Đại Hải cẩn thận ngẫm nghĩ, vừa rồi anh đã đảo qua vài điểm, trong đó có mấy chỗ rất có khả năng có cá. Anh vừa chuẩn bị cần câu, vừa gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kiểm tra lại cần và máy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phân chấn hẳn lên. Triệu Đại Hải đã nói vậy, tức là quyết định câu rồi, lập tức bắt tay vào kiểm tra cần câu và máy. Một bộ cần và máy gắn trên giá phải chuẩn bị kỹ càng, bộ cần cầm tay cũng không thể thiếu, cua, tôm sống hay bạch tuộc lớn đều phải sẵn sàng. Đợi 5-6 phút, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị tương tất. Triệu Đại Hải liền cho cano nổ máy, chỉnh hướng rồi thẳng tiến về phía trước chừng 20 phút, sau đó mới dừng lại. Triệu Đại Hải, xung quanh đây chẳng phải có cano hay sao, lại còn ở gần chúng ta nữa chứ, giờ mà câu cá thì có gì hay ho đâu. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, xung quanh có vài chiếc cano, chiếc gần nhất cũng chỉ cách đây 100 mét. Nếu Triệu Đại Hải thực sự câu được cá ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ ùa tới cho xem. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu lia lịa. Cano khác đúng là quá gần, lúc này mà câu cá ở đây, nếu không câu được thì thôi, hễ mà có cá thì chắc chắn họ sẽ chen vào, dù không tranh được cá cũng phải thả mồi xuống gần đó, để lần sau mấy chiếc cano kia còn mò tới. Đây chỉ là một điểm câu nhỏ thôi. Không sao đâu, một là chưa chắc đã có cá, hai là có cá cũng chẳng được bao nhiêu, chắc chỉ 1-2 con, nhiều lắm thì 3-4 con. Điểm câu nhỏ thế này rất hợp để câu lúc này, mấy cano kia có gặp cũng chẳng đáng bận tâm. Có cá thì giờ này chúng ta đã câu rồi, nửa tháng tới khó mà có cá mới đến lắm, không có cá thì càng khỏi nói. Triệu Đại Hải lắc đầu, xung quanh đúng là có mấy cano đang dòm ngó, nhưng điểm câu anh nhắm tới chỉ bé tí teo thôi. Cá mú là loài có tính chiếm lãnh địa, điểm câu lớn thì có thể có nhiều cá, nhưng nếu điểm câu nhỏ thì thường không có quá nhiều cá, thậm chí chỉ có 1 con. Dưới đáy cano lúc này chính là một điểm câu rất nhỏ. Chưa nói đến chuyện có vướng đáy hay không, kể cả không vướng thì cũng chẳng có nhiều cá. Có cá thì anh em mình câu hết rồi, thời gian tới cũng chẳng có cá mới mỏ đến đây. Mấy cano kia biết chỗ này không câu được cá, kiếm chắc chẳng được bao nhiêu đâu. Và lại, đâu thể cứ ngồi chờ cano xung quanh biến mất mới chịu câu. Đương nhiên là phải câu rồi, miễn là đừng để lộ mấy điểm câu lớn ra là được, mấy chỗ nhỏ này chẳng đáng gì. Độ sâu 140 mét. Chỗ này đá ngầm có thể vướng đáy, mọi người cẩn thận chút, dừng lại ở khoảng 135 mét rồi gõ đáy xem có câu được cá không. Triệu Đại Hải vừa nhìn máy dò cá vừa lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chú ý tránh vướng đáy khi gõ, cơ mà chuyện này hên xui thôi, vướng thì chịu, không vướng thì thôi. Nha! Triệu nhị thúc! Bác làm gì thế, chẳng lẽ bác còn câu được cá à? Lôi Đại Hữu móc tôm sống vào lưỡi câu rồi vung ra biển, thấy Triệu Thạch cầm một cuộn dây ra buộc móc, buộc chì, móc một con bạch tuộc lớn vào rồi thả xuống nước. Hừ! Lúc người ra biển câu cá, cháu còn không biết đang ở xó xỉnh nào ấy chứ. Đừng để lát nữa ta câu được cá rồi mà cháu vẫn chưa có con nào, thì cười rụng răng hàm cho coi. Triệu Thạch nhẹ buông tay, dây câu vụt một cái lao xuống đáy biển. Đại Hữu thúc, chuyện này khó nói lắm à nha. Nhị gia gia không chừng câu được cá trước bác đấy. Triệu Đại Hải bật cười, Triệu Thạch đang dùng kiểu câu tay, không cần cần câu, trực tiếp dùng tay giữ dây. Ưu điểm lớn nhất của kiểu câu này là cực kỳ nhạy, dù chỉ một động tác nhỏ cũng có thể cảm nhận được ngay. Ngược lại, Lôi Đại Hữu dùng cần và máy thì tiện thật, nhưng độ nhạy hoàn toàn không thể so với câu tay. Chỉ là câu tay rất cần kinh nghiệm, nhất là đám thanh niên bây giờ chẳng ai biết dùng. Triệu Đại Hải tự nhận là cao thủ câu cá, nhưng nói đến câu tay thì đúng là không chắc đã hơn nhị gia gia Triệu Thạch. Đấy là kinh nghiệm tích lũy bao năm trời, không phải đám thanh niên ngoài 20 như mình muốn so là so được đâu. Ha ha ha, tôi chẳng nói gì, cứ ngồi hóng hớt thôi. Tới tới tới, cược 100 tệ là Triệu nhị thúc câu được cá trước Lôi Đại Hữu nhé. Lưu Bân và Trung Thạch Trụ cười trên nỗi đau của người khác. Lôi Đại Hữu lập tức dán mắt vào cần câu trước mặt. Chuyện liên quan đến mặt mũi, phải tập trung tinh thần cao độ, đừng để Triệu Thạch câu được cá trước thì mất mặt quá. Triệu Đại Hải nom có vẻ khẩn trương vô cùng, còn Lôi Đại Hữu lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ. Nhị gia gia Triệu Thạch chỉ cười lắc đầu, gương càng già càng cay, điểm này Lôi Đại Hữu còn kém xa. Triệu Đại Hải, cháu thấy ai có thể câu được cá trước? Thạch Quảng Minh không câu cá, chỉ mùi điếu thuốc, liếc nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, chuyện câu cá này ai nói trước được, ai mà biết ai câu được trước. Nhưng nếu phải nói, thì người kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật tốt hơn như Nhị gia gia vẫn có cơ hội lớn hơn. Lôi Đại Hữu dùng cần câu gắn trên giá, đúng là đỡ tốn sức, nhưng muốn cảm nhận tình trạng đáy biển hay phát hiện cá cắn câu thì còn kém xa so với tay cần của Nhị gia gia Triệu Thạch. Nói về kinh nghiệm hay kỹ thuật câu cá, cháu khẳng định là thua xa Triệu Nhị Thúc, nhưng câu cá đâu chỉ cần kinh nghiệm và kỹ thuật, còn phải nhờ vận may nữa, đúng không? Kỹ thuật của cháu kém Triệu Nhị Thúc, nhưng vận may thì tuyệt đối là 100%. Lôi Đại Hữu không phục, cứ nhìn chằm chằm vào cần câu đặt trên giá, xem có cá cắn câu hay không. Triệu Thạch không nói gì, tay phải kéo dây thả xuống đến khoảng 135m rồi dừng lại, lắc lư lên xuống mấy lần. Không vướng đá, cũng không mắc đáy, ông không vội thả dây đột ngột xuống đáy mà nhẹ nhàng thả từ từ khoảng 20cm rồi dừng lại. Lặp lại động tác y hệt, xác định không vướng đáy mới tiếp tục thả xuống thêm 20cm nữa rồi bất động. Một lát sau, ông khẽ nhấc lên hai lần, không tiếp tục thả xuống nữa, đứng lên di chuyển sang bên cạnh khoảng 1m rồi lại tiếp tục thả dây xuống. Triệu Đại Hải nhìn tất cả, vô cùng bội phục, kinh nghiệm của Triệu Thạch thật sự quá phong phú. Nhìn thì chỉ là động tác kéo lên xách xuống đơn giản, nhưng thực chất là thăm dò xem dưới đáy cano chỗ nào vướng, chỗ nào không. Thử vài lần xác định dưới đáy có đá, ông lập tức đổi vị trí khác. Nhìn vậy tưởng dễ, nhưng thực tế vô cùng khó, đây đâu phải vài mét nước, mà là hơn 130 mét. Không đủ kinh nghiệm, tay nghề không vững thì căn bản không thể làm được. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không có bản lĩnh này. Triệu Thạch đổi hai vị trí, thả dây xuống tầm 138 mét. A, à, Lôi Đại Hữu. Xem ra tìm đúng chỗ rồi, cá chắc chắn ở đây, cậu chờ thua đi. Triệu Thạch cười, giơ tay kéo lên khoảng 1 mét dây, ngay sau đó đột ngột thả ra, chỉ rơi mạnh xuống đáy biển. Triệu Thạch chờ 2-3 giây, giật mạnh lên rồi thu dây. Vừa khẽ động đậy thì đột nhiên toàn bộ dây bị kéo tuột ra. Triệu Thạch đã sớm chuẩn bị, tay phải hung hăng siết chặt dây. Nha, không nhỏ đâu, khoảng 20 cân. Triệu Thạch dùng hai cánh tay quấn lấy dây, nắm chặt, chân phải đá vào mạn thuyền cano. Nhị gia gia, có sao không? Triệu Đại Hải có chút lo lắng, không phải Triệu Thạch không đủ sức, 20 cân ca mú đá sức kéo cũng không nhỏ, nhưng đừng thấy Nhị gia gia đã 70 tuổi, ông ấy đi biển quanh năm nên thân thể cực kỳ tốt, chắc chắn kéo được. Nhưng vấn đề lớn nhất của câu tay là khi cá mắc câu, dây câu kéo căng sẽ siết tay vô cùng. A, à, không sao, không sao. Cả đời làm việc tay chai hết cả rồi, đừng thấy dây siết chặt vậy chứ không hề hấn gì đâu. Thạch Quảng Minh xua tay, người bình thường bị dây câu siết sẽ rất đau, thậm chí có thể chảy máu hoặc đứt tay. Nhưng với những người như ông và Triệu Thạch, cả đời đi biển câu cá, hai tay hai chân sớm đã mọc đầy chai sạn. Đừng nói là nắm dây, chân trần dẫm lên vỏ hàu còn không sao, tuyệt đối không bị cứ đứt. Triệu Đại Hải nhìn kỹ tay Nhị gia gia quấn đầy chai sạn như áo giáp, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm. A, à, Lôi Đại Hữu, giờ thì biết thế nào là gừng càng già càng cay chưa? Hôm nay chỉ có ba người chúng ta câu, mà có ai câu được đâu, chỉ có Triệu Nhị Thúc câu được thôi. Lưu Bân châm điếu thuốc, rít một hơi, còn cả kia ra sức vùng vẫy, nhưng Triệu Thạch vẫn ghim chặt. Hai, còn nói gì được nữa? Lôi Đại Hữu đành chịu thua, Triệu Thạch đúng là lợi hại, chưa đến 10 phút đã có cá cắn câu, mình cùng Trung Thạch Chủ, Lưu Bân ba người cộng lại cũng không bằng. Hay là mình cùng Trung Thạch Chủ, Lưu Bân đều không dùng tay mà dùng cần câu điện nên mới vậy. Không phải mình không muốn dùng mà là không dùng được, không có bản lĩnh đó. Câu tay là phương pháp truyền thống đơn giản, nhưng càng cần kinh nghiệm và kỹ thuật cao. Triệu Thạch dồn sức kéo con cá lớn đang cố chui xuống đáy. Hai tay ông thoăn thoắt thu dây, chẳng mấy chốc kéo được cá lên mặt nước. Triệu Đại Hải cầm vợt đứng sẵn, lập tức vươn ra vớt cá lên bong tàu. Nha, Triệu lão đầu, ông may thật đấy, sao lại câu được con hồng ban to thế này? Thạch Quảng Minh nhìn con cá trồi lên, mắt trợn tròn, giật nảy mình, suýt nữa đánh rơi cả ống điếu xuống biển. Lúc đầu ông nghĩ chỉ là con thanh ban mười mấy 20 cân, hoặc là cá mú vừng gì đó, ai ngờ lại là con hồng ban đỏ sẫm, lại còn là con lão hồng ban nữa chứ. Triệu Đại Hải dùng tìm gỡ lưỡi câu, tay phải bóp bụng cá cho xẹp hết khí, nhấc lên bỏ vào khoang chứa cá sống, lập tức chìm xuống đáy nước. Triệu Đại Hải liếc nhìn đám cá vược biển lớn trong khoang, nghĩ ngợi rồi cầm vợt vớt chúng sang khoang khác, để lại một mình con hồng ban trong khoang lớn. Cậu rõ ràng là coi thường đám cá vược kia đấy, phải biết là cá vược sống 30 cân đấy, giá không rẻ đâu. Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải làm vậy thì lắc đầu. Biết làm sao được, ai bảo đây mới là hàng đáng tiền chứ, cá vược biển lớn thì là gì, 30 cân cũng không lọt mắt cháu, chắc chắn thua xa con lão hồng ban 20 cân này. Nhìn xem cano chạy xa thế này, xăng đốt hết bao nhiêu rồi. Có con cá này là gỡ lại được vốn rồi. Triệu Đại Hải nhìn kỹ con hồng ban trong khoang, thấy nó vẫn tung tăng bơi lội mới yên tâm. Đây mới là hàng đáng giá, kéo cá từ độ sâu 130 mét lên có thể xảy ra đủ thứ bất trắc. lần này là câu tay, lại thêm Triệu Thạch kinh nghiệm phong phú, kiểm soát tốc độ kéo rất tốt nên không có vấn đề gì. Triệu Đại Hải, có cano đang tiến đến. Trung Thạch Trụ nheo mắt lại. Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, thấy hai chiếc cano đang lao về phía mình. Một chiếc ở gần, chiếc còn lại ở xa hơn, chẳng cần nói cũng biết, chắc chắn là con hồng ban vừa câu được đã thu hút sự chú ý của đối phương. Anh nở một nụ cười gằn. Hai chiếc cano này, thậm chí cả chiếc ở xa kia cũng đang hướng về mình mà bắn tới. Muốn cướp vị trí câu cá này dễ vậy sao? Thật là nằm mơ giữa ban ngày. Triệu Đại Hải không để ý nhiều, lập tức lấy cần câu của mình. Nhưng không phải cần gắn pháo, mà là cần tay quay. Anh tiến lên hai bước, đứng vào vị trí mà Triệu Thạch vừa câu được con hồng ban, rồi thả câu. Anh thả dây xuống tận 135m, không chút do dự, rồi bắt đầu thả dây gõ đáy. Vừa nãy, Triệu Hải đã đứng bên cạnh quan sát Triệu Thạch câu cá, nên biết rõ vị trí nào có cá. Anh cũng biết vị trí mà Triệu Thạch câu được cá thấp hơn so với những chỗ xung quanh. Nếu trong phạm vi mười mấy, 20, thậm chí 5-60m quanh đây có cá, thì chắc chắn chúng đang trốn ở chỗ lõm xuống hoặc thấp hơn này. Mấy chiếc cano kia cứ bắn tới thì sao chứ? Cano của mình đang ở ngay trên điểm câu cá đó. Bọn họ chỉ có thể dừng lại cách mình ít nhất 7-8m, không thể nào giành được cá. Chỉ của Triệu Đại Hải chạm đáy biển, anh khẽ lay guồng quay, thu lên 2m, rồi không thu nữa. Anh nắm lấy cần, để nó lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp chập chờn của cano. Tới rồi. To đấy. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần, mạnh mẽ giật lên một cái. Cần câu cong vút, mũi cần chúc ngược xuống mặt biển. Với kinh nghiệm phong phú, anh biết ngay con cá này không nhỏ, phải hơn 100 cân. Anh hai tay ghi chặt cần, chống lại sức kéo của con cá đang cố gắng trốn xuống, đồng thời lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian thu dây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và cả Tuyết Nữa đều vặn hết công suất máy thu dây, khiến nó xoay tròn thật nhanh. A, à, con này to thật đấy. Trung Thạch Trụ vừa hô lớn vừa dương dương tự đắc liếc nhìn hai chiếc cano đang ở cách mình không đến 10 mét, rồi ngẩng đầu nhìn chiếc cano ở xa hơn. Ha ha, chẳng qua là con thạch ban 180 cân thôi mà, có cần phấn khích thế không? Đâu phải lần đầu chúng ta câu được cá như vậy. Lưu Bân tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề kích động. Anh đâu phải loại người chưa từng trải sự đời. Đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, loại thạch ban 180 cân này anh thấy không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng có gì đáng để mất cả. À, cá ngừ đại dương hơn 400 cân còn câu được rồi, loại cá này thật sự chẳng là gì cả. Nói đi thì nói lại, chắc chắn là bán được khối tiền đấy. Chỉ cần nghĩ đến điểm này thôi, chúng ta phải cố mà câu thêm vài con mới được. Lôi Đại Hữu cầm chiếc móc sắt lớn lên, ngẫm nghĩ rồi lại buông xuống, thay vào đó là cầm chiếc lưới tay lớn. Anh và Triệu Đại Hải muốn giữ cá câu được sống càng lâu càng tốt, đặc biệt là những con cá to lớn, như vậy mới bán được giá cao hơn. Móc sắt sẽ làm tổn thương miệng cá, không dễ nuôi sống, dù có nuôi sống cũng không được lâu. Triệu Đại Hải chờ cho con cá đá lớn kia hết đợt vùng vẫy đầu tiên mới bắt đầu thu dây kéo cá, không hề vội vàng. Mẹ kiếp, Triệu lão đầu, ông đúng là số má vô địch. Thạch Quảng Minh liếc nhìn cần câu của Triệu Đại Hải đang cong vút, rồi lại nhìn Triệu Thạch đang rít thuốc lào hết hơi này đến hơi khác. Lời này không hề nói quá, phải có vận may cực lớn mới câu được con hồng ban 20 cân, nhưng vận may lớn hơn nữa là Triệu Thạch vừa rồi câu được không phải con cá mà Triệu Đại Hải đang câu bây giờ. Hai con cá này ở cùng một chỗ, nếu vừa nãy con cá này cắn câu của Triệu Thạch, thì chắc chắn 100% anh ta không kéo nổi. Ai? Biết làm sao được chứ? Vận của tôi nó tốt như vậy mà. Lúc này, Triệu Thạch thực sự phải thừa nhận vận may của mình không hề tệ. Nếu con cá này cắn câu của mình, thì đứt tay chứ đừng nói đến chuyện câu được, chỉ còn cách cắt dây thôi. Triệu Đại Hải từ tốn thu dây kéo cá, một lúc sau, một con thanh ban to lớn trồi lên từ độ sâu mười mấy mét. Ban đầu nó vùng vẫy khá chậm, nhưng càng gần mặt nước thì càng nhanh, vọt lên khỏi mặt biển gần nửa mét mới dừng lại, nổi lình bình. Triệu Đại Hải kéo dây, dẫn con cá về phía cano. Lôi Đại Hữu vươn chiếc lưới kéo ra, chụp lấy con cá, rồi kéo mạnh một cái, toàn bộ con cá trượt vào trong chiếc lưới tay to lớn. Thạch Quảng Minh có chút câm lặng. Chiếc lưới tay của Lôi Đại Hữu to vô cùng, đừng nói là con cá trăm cân, mà cá 150, thậm chí 200 cân cũng có thể dễ dàng ứng phó. Đây là đồ đặc chế, những cano chạy ngoài khơi xa khác sẽ không chuẩn bị lưới tay lớn như vậy, có khi cả năm, 2-3 năm cũng không có cơ hội câu được con cá lớn như thế. Triệu Đại Hải mở guồng quay, thả lỏng dây. Trung Thạch Trụ đến chỗ Lôi Đại Hữu, hai người cùng nhau nhấc lưới tay đặt lên bong tàu. Đừng nhìn cano này có dáng thuyền thấp, cách mặt biển chỉ hơn 1 mét, chưa đến 2 mét. Nhưng một người thật sự không thể nào đối phó được con cá này, 100% là không nhấc nổi. Triệu Đại Hải không để ý đến con cá vừa câu được, cầm kìm tháo lưỡi câu ra, rồi móc vào một con cua lớn, y như vị trí cũ, lập tức thả xuống biển, thả dây tới 135m, rồi gõ đáy. Hai, một chỗ nhỏ như vậy, còn cá nữa sao? Thạch Quảng Minh giật mình. Triệu Đại Hải lúc đến đây đã nói rất rõ ràng, đây chỉ là một điểm câu nhỏ. Chỗ như vậy thường chỉ có một, hai con cá. Triệu Thạch đã câu được một con hồng ban hơn 20 cân. Triệu Đại Hải vừa rồi lại câu được một con, mà lại là con thanh ban phá trăm cân. Làm sao có thể còn cá nữa chứ? Thạch lão đầu, Mặc kệ có cá hay không, vừa câu được một con, cũng phải thử xem còn không chứ. Có thì câu, không có thì thôi, chẳng qua là gặp được chuyện chung hưởng, chẳng lẽ lại chờ người khác đến đây câu cá, nhỡ đâu họ câu được thì chúng ta chẳng phải hối hận phát điên à. Triệu Thạch cũng giống như Thạch Quảng Minh, cảm thấy ở đây hết cá rồi. Một người thì đã câu được hai con, một người thì thấy hai con cá này đều không nhỏ. Thêm nữa, cá Thạch Ban lại có tính chiếm địa bàn, điểm câu dưới đáy cano quá nhỏ, không chứa được nhiều cá. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là câu được cá thì phải cố gắng câu thêm vài con, xung quanh có mấy chiếc cano đang nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể để người khác nhặt được của hời. Thạch Quảng Minh nghĩ bụng, đúng là như vậy thật, xung quanh cũng có những chiếc cano khác, nếu hắn nói không muốn câu nữa thì không đúng, nhưng chỉ cần bọn hắn vừa rời đi, những cano kia sẽ lập tức chen vào, thả cần xuống câu. Chắc chắn họ sẽ cố gắng câu thêm vài lượt, đến khi nào xác định chỗ này không còn cá hoặc khó mà câu được thì mới chịu rời đi. Triệu Đại Hải thả cần được nửa giờ, vẫn chẳng có con cá nào cắn câu. Thu cần thôi, chúng ta đổi chỗ. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu Thu Cần. Nửa giờ qua, cả bốn người đều không câu được con nào. Một là có thể không có cá, hai là có thể do câu được một hai con làm kinh động đến những con khác. Dù là trường hợp nào, bọn họ rời đi thì những cano đậu gần đó cũng khó mà câu được cá. Triệu Đại Hải dục Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu hồi cần, thu dọn đồ đạc sơ qua rồi lập tức nổ máy cano rời đi, không hề lưu luyến. Ê, chỗ này là của chúng tôi, sao anh lại chen vào đây? Cái gì mà chỗ của các người? Biển rộng mênh mông thế này, ai nhanh tay chiếm được chỗ thì là của người đó. Chẳng lẽ trên mặt nước có viết tên anh chắc? Cano của Triệu Đại Hải vừa khuất bóng, những chiếc cano xung quanh đã sớm để ý liền không chút do dự lao tới tranh giành vị trí. Ai nấy đều muốn chiếm chỗ, ga đều kéo hết cỡ, tốc độ cano tăng vọt. Chẳng ai nhường ai, mỗi cano đâm sầm vào nhau, tiếng chửi bới vang lên ầm ĩ. Thạch Quảng Minh ngồi trên tủ lạnh phía sau khoang điều khiển cano, nhìn cảnh tượng mấy chiếc cano lao thẳng tới chỗ vừa câu cá của bọn họ. Ha, mấy gã này đúng là không chờ được mà. Hẳn không thể bọn mình biến ngay khỏi đây ấy chứ. Này, đâm nhau rồi kìa, không biết có sao không đây. Thạch Quảng Minh cười trên sự bất hạnh của người khác, cano của Triệu Đại Hải chạy rất nhanh, loáng một cái đã không còn thấy bóng dáng. Hoàng hôn dần buông xuống. Phía tây rực rỡ một màu đỏ, hệt như lửa thiêu đốt. Trên đảo nhân tạo san hô chỉ có những cơn gió biển thỉnh thoảng thổi qua mang theo chút hơi lạnh. Mặt biển gần như lặng sóng. Triệu Đại Hải dừng cano lại để nấu cơm, tối nay anh sẽ không về nhà, ăn uống xong xuôi nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục câu cá. Ở đảo nhân tạo san hô này cá vẫn còn nhiều lắm, mà con nào con nấy đều to. Trung Thạch Trụ nhìn quanh, mở nắp khoang thông nước, xung quanh có nhiều cano, anh không đến mấy điểm quen thuộc mà phải tìm mấy chỗ mới để câu. Bốn người ai cũng câu được cá, có con hơi nhỏ, nhưng phần lớn đều khá lớn. Có một con cá mú sao nặng hơn 100 cân, một con hồng ban 20 cân, 5-6 con thanh ban hoặc cá mú vừng nặng 30-40 cân. Đáy biển ở đây kết cấu khá phức tạp, lại ít người câu cá, càng ít người đánh bắt. Cá nhiều hơn những chỗ khác cũng là bình thường thôi. Triệu Đại Hải bưng bát cơm trên tay, vừa ăn vừa nói. Tháng trước Tết năm ngoái, anh câu được rất nhiều cá ở đây, kiếm được bộn tiền. Giờ xem ra năm nay cũng có thể câu được nhiều cá như vậy. À phải rồi, chú Hai Triệu, ở đây thả lưới đánh cá có bắt được cá không ạ? Lôi Đại Hữu nhớ lại năm ngoái và cả hai chuyến ra đảo nhân tạo san hô năm nay, hầu như chẳng thấy mấy thuyền đánh cá nào thả lưới. Trinh cháu cũng là dân đi biển đánh cá cơ mà, đảo nhân tạo san hô này có cá thì ai chẳng biết, sao cháu không đến đây? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào quen thuộc, bưng bát canh cá lên húp. Hì hì, thuyền của cháu tồi tàn thế kia làm sao mà chạy đến đây được? Chậm quá, ban ngày vừa sáng đã phải xuất phát, đến tối mới tới nơi, còn thời gian đâu mà thả lưới bắt cá. Thuyền của Lôi Đại Hữu dùng động cơ dầu diesel nên tốc độ khá chậm. Chạy đến đây tốn quá nhiều thời gian, không bỏ công. Anh biết ở đây có cá, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đến đây đánh bắt. Thạch Quảng Minh lắc đầu, đó là một phần lý do, nhưng không phải nguyên nhân chính. Đảo nhân tạo san hô này có cá là sự thật mà dân đi biển ai cũng biết. Nhưng đáy biển ở đây có cấu trúc khác hẳn những bãi đá ngầm thông thường. Phần lớn đều do con người tạo nên, chồng chất lên nhau rất lớn. Lưới đánh cá bình thường, thậm chí cả loại lưới kéo mạnh nhất cũng khó mà hoạt động ở những nơi như thế này. Thuyền đánh cá dùng động cơ dầu diesel thì quá chậm. Còn thuyền chạy nhanh hơn thì tốn quá nhiều xăng, rủi ro cao. Giờ người đến mấy đảo nhân tạo này câu cá, một là thuộc dạng, liều ăn nhiều, hai là ở chỗ khác không câu được đành phải đến đây thử vận may. Triệu Đại Hải ăn xong, húp cạn bát canh rồi đứng dậy đi lại tiêu cơm, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chờ trời tối sẽ đi đến những điểm quen thuộc để câu cá lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải ăn xong thì nhanh chóng ăn nốt phần của mình. Chưa đầy 5 phút, ai nấy đều đã no bụng. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi chừng 10 phút, thấy trời còn sớm nên vào khoang cano nằm ngủ một giấc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không vào khoang. Một là vì chỗ không rộng, hai là sợ ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải. Anh là chủ thuyền, lại vất vả hơn, nên tranh thủ nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi trên tủ lạnh ở bong trước cano, vừa hút thuốc vừa trò chuyện, chờ trời tối hẳn, chờ Triệu Đại Hải tỉnh giấc, để tối nay làm một mẻ lớn, câu đến tận hừng đông. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không vội, vì họ không phải làm gì cả, cứ từ từ ăn chậm rãi uống. Tối nay thời tiết đẹp, có chút sóng nhưng không lớn lắm, có gió nhưng cũng không quá mạnh. Thời tiết thế này là lý tưởng để câu cá đấy. Thạch Quảng Minh gắp một miếng thịt ba chỉ, cắn một miếng rồi gác lại vào bát. Trời đã dần tối, cano bật đèn lên. Gió biển thổi tới bắt đầu se lạnh, tạo nên những con sóng nhỏ trên mặt biển, cao chỉ khoảng mười mấy 20 cm. Ánh đèn thu hút những đàn cá nhỏ tụ tập xung quanh cano, toàn là cá ngân, bé bằng ngón tay cái. Thạch Quảng Minh bỗng thấy miếng thịt ba chỉ vừa ăn chẳng còn chút vị gì. Anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt biển với ngày càng nhiều cá ngân, suýt chút nữa thì chảy cả nước miếng. Thạch Quảng Minh không vội, trời mới vừa tối, cá ngân đến nhưng chưa nhiều, chờ thêm chừng một tiếng nữa, cá ngân sẽ càng lúc càng đông. Lúc đó chỉ cần thả lưới là có thể vớt được mấy cân, đem chiên lên thì ngon phải biết. Triệu Thạch khô bát cơm xong, xới thêm một bát canh, nhưng không uống mà gắp lại, châm điếu thuốc rít mấy hơi. Anh ta liếc nhìn mặt biển, khẽ gật đầu, sóng lớn thế này thì việc câu cá, bắt cá đều khá vất vả. Trời có chút gió, có chút sóng, thời tiết kiểu này câu cá vô cùng dễ chịu, rất thích hợp. Chiếc cano Triệu Đại Hải mua đúng là to thật, không sai vào đâu được. Chắc tốn bộn tiền, nhưng mà có thể qua đêm ở ngoài này, câu cá đêm được thì kiếm lại càng nhiều, quá hời. Xung quanh nhà Triệu Thạch tối đen như mực, chẳng thấy ánh đèn của thuyền đánh cá hay cano nào. Mấy chiếc cano ban ngày chắc đã về nhà cả rồi, chẳng ai dám qua đêm ở đây. Còn chiếc cano mới mua của Triệu Đại Hải to như vậy, thời tiết lại cực kỳ tốt, không có gì bất ngờ xảy ra thì tối nay Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và mấy người nữa câu được khối cá to, kiếm được cả đống tiền cho mà xem. 100 vạn tệ cho một chiếc cano có đắt không? Chắc chắn là xa xỉ rồi, nhưng với Triệu Đại Hải mà nói, chiếc cano này quá hời. Ha, kiếm được nhiều tiền, câu được nhiều cá như vậy thì đừng nói 100 vạn tệ, 200-300 vạn tệ cũng đáng. Ai mà dám mua chứ, nhưng mà người thường thì câu không được nhiều cá như vậy đâu, đừng nói 100 vạn tệ, 20-30 vạn tệ cũng sót. Thạch Quảng Minh khinh bỉ Triệu Thạch ra mặt. Triệu Thạch cứng họng, đúng là như vậy. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như thế thì 100 vạn tệ hay 200-300 vạn tệ cũng đáng. Người thường đi biển câu cá mua được chiếc cano 30-40 vạn tệ đã ghê gớm lắm rồi. Vừa nãy thấy mấy chiếc cano tranh nhau chỗ câu, cũng chỉ tầm 200.000 tệ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu xuống lại gần Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh cùng nhau trò chuyện nhỏ to, chờ màn đêm buông xuống, chờ đêm càng thêm sâu, chờ đợi thời cơ câu cá tốt đẹp tối nay. Bến tàu Đại Thạch thôn. Trần Hoa đỗ xe xong, vừa đẩy cửa bước ra đã thấy Lưu Bảo Giang và Từ Phúc từ xa. Anh ta bước nhanh về phía bến tàu, tiến thẳng đến chỗ hai người. Ông chủ Lưu, ông chủ Từ. Trần Hoa vừa nói vừa móc bao thuốc trong túi áo, lập tức đưa cho Lưu Bảo Giang và Từ Phúc mỗi người một điếu, rồi lại nhanh tay móc bật lửa ra châm. Ông chủ Trần, nhìn cái mặt mày hớn hở của cậu là biết dạo này làm ăn phát tài lớn rồi. Lưu Bảo Giang rít một hơi thuốc dài, nhả ra làn khói đậm đặc, mặt béo phệ nở nụ cười. Ha, cái này còn phải nói à, chắc chắn là phát tài lớn rồi, cơ mà tôi phát tài, hai ông cũng có kém gì đâu. Trần Hoa cười lớn, mấy ngày nay đúng là anh ta phát đậm, Lưu Bảo Giang và Từ Phúc cũng phát tài không kém, ba người đang làm chung một mối làm ăn mà. Ai? Hai ba ngày nay, mỗi người chúng ta kiếm ít nhất cũng 40 vạn tệ. Còn một mớ cá chưa bán hết đấy, bán hết thì chắc chắn lên 50 vạn tệ. Chúng ta không phải chưa từng buôn bán, nhưng mà đúng là chưa có lần nào kiếm tiền nhanh như vậy. Từ Phúc liếc nhìn Lưu Bảo Giang và Trần Hoa. Hai ngày trước, ba người hợp tác, dốc gần hết tiền. Lại vay mượn thêm một ít, thầu lại mẻ cá của mấy thuyền câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Hai ngày nay cứ thế bán cá, cá lại hiếm có, gần như ra giá là bán được ngay. Giờ bán cũng gần hết rồi, ba người lại hẹn nhau ra bến tàu gặp mặt. Cá của đám người trên thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chất lượng cao khỏi bàn, bất kể là loại cá gì cũng thuộc hàng to nhất. Có quý hiếm thế chứ, giá cả lại ngon nữa, làm sao mà chúng ta không kiếm được tiền. Tiếc là mớ cá đáng giá nhất trên thuyền câu biển, đặc biệt là mấy con cá mú đại thạch và cá ngừ đại dương, chúng ta không thầu được, nếu không thì số tiền kiếm được đâu chỉ có 40-50 vạn tệ. Lưu Bảo Giang tiếc rẻ lắc đầu. Thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được rất nhiều loại cá, đáng giá nhất là mấy con cá mú đại thạch, cá ngừ đại dương và cá hồng đỏ. Mấy con cá này con nào con nấy đều to vật vã, tiếc là mình và Từ Phúc hay Trần Hoa không đủ năng lực, mấy tay thu mua hải sản khác cũng không có thực lực cỡ đó, không thể trả giá cao mất ngưỡng như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Vi Dân và Lưu Cương thầu hết mớ cá đó. Bọn họ mua lại số cá còn dư sau khi Ngô Vi Dân và Lưu Cương đã chọn xong, mà như vậy thôi cũng kiếm được cả đống tiền rồi. Thế mới thấy, nếu mà thầu hết được mớ cá đó thì chắc mỗi người cũng phải kiếm được 70-80 vạn tệ chứ chẳng chơi. Chuyện này chịu thôi. Lưu Cương làm ăn ngay tại trấn mình, là ông chủ lớn của Tử Lâu Hồng Vận, kiếm được cả đống tiền. Còn cái gã Ngô Vi Dân kia không biết là ai, nhưng chắc chắn là thuộc hàng có máu mặt trong giới mình. Lưu Cương thầu được mớ cá đó là đem thẳng về Tử Lâu Hồng Vận bán luôn, không tốn phí trung gian gì cả, giá đưa ra cao hơn chúng ta nhiều. Còn cái gã Ngô Vi Dân kia chắc cũng tình hình tương tự. Chúng ta cạnh tranh sao lại được, không phải là không thầu được mớ cá đó, nhưng mà giá cao quá, chi phí lớn, rủi ro cao, thà không kiếm được tiền còn hơn. Trần Hoa tiếc nuối ra mặt, nhưng chuyện này bó tay. Liêu Cương và Ngô Vi Dân đưa ra giá quá cao, vượt xa so với bọn họ. Thực tế thì anh ta biết, hai người kia chắc là làm ăn thường xuyên với Triệu Đại Hải. Cá mà cano của Triệu Đại Hải đem về rất có thể là bán hết cho Liêu Cương và Ngô Vi Dân. Từ Phúc ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Bọn họ chỉ là lái buôn hai tay, mua đi bán lại cho người khác kiếm lời. Liêu Cương thì mở quán rượu, đem hải sản về bán luôn trong tiểu lâu, không mất phí trung gian, giá đưa ra chắc chắn cao mất ngường, đừng nói đến bọn họ, bất kỳ tay buôn tươi nào cũng không đấu lại. Thôi thôi, chúng ta nghĩ chuyện này làm gì nữa, đã kiếm được nhiều tiền rồi, vụ này thành công quá rồi. Bây giờ việc cần làm là xem có thầu được mẻ cá tiếp theo của Thạch Kiệt Hoa không, đặc biệt là cá của Triệu Đại Hải và đồng bọn đem về. Cái đó mới là quan trọng nhất, làm được chuyện này thì mấy năm tới tha hồ mà kiếm tiền. Liêu Bảo Giang vỗ tay một cái thật mạnh, nhắc nhở Từ Phúc và Trần Hoa việc cần làm tiếp theo. Vừa rồi còn tươi cười hớn hở, Từ Phúc và Trần Hoa lập tức xị mặt. Mấy ngày nay buôn bán cá thu lời không ít, trong lòng đang đắc ý thì Liêu Bảo Giang lại phán một câu chuyện vô cùng quan trọng, nhưng để thành công thì đâu phải dễ. Chẳng phải ta đã nói với Thạch Kiệt Hoa rồi sao, muốn tiếp tục thu mua cá từ mấy thuyền câu biển, để họ ra khơi đánh bắt cá thu. Lão già Thạch Kiệt Hoa ấy trơn như cá trạch, chẳng chịu hé răng nửa lời. Từ Phúc nhớ lại chuyện hai ngày trước, khi ba người hợp tác mua một mớ cá, gã đã từng nhắc đến chuyện này với Thạch Kiệt Hoa. Lão ta chẳng nói ừ, cũng chẳng nói không, chỉ ậm ừ bảo để chuyến sau thuyền về rồi tính. Hừ, Thạch Kiệt Hoa đời nào chịu gật đầu ngay tắp lự. Lão ta còn muốn bán được giá cao, kiếm được nhiều tiền hơn ấy chứ. Liêu Bảo Giang tặc lưỡi, Thạch Kiệt Hoa không đồng ý cũng dễ hiểu thôi, để cá về bến rồi mọi người tranh nhau mua thì giá mới cao được. Thường ngày thuyền của Thạch Kiệt Hoa đánh bắt chẳng được bao nhiêu, dù mình có trả giá thấp một chút, nghĩ đến mối làm ăn lâu năm, lão ta cũng tặc lưỡi bán cho. Nhưng giờ khác rồi, thuyền của Thạch Kiệt Hoa bắt được cả đống cá, mình mà trả rẻ đi chút xíu là lão ta thiệt to. Thạch Kiệt Hoa đời nào chịu, huống hồ đây còn là thuyền hợp tác với Triệu Đại Hải, nghe đâu, dù Triệu Đại Hải không ra khơi, số cá đánh bắt được vẫn chia cho gã một phần. Đã vậy, lúc bán cá, lão ta càng phải hét giá cao thôi. Trần Hoa rành giọt mọi chuyện, nếu là thường ngày, Thạch Kiệt Hoa tự mình lái thuyền ra khơi, cá bắt được chẳng đáng là bao, gã hay Liêu Bảo Giang có trả giá bèo một chút cũng chẳng sao, lão ta đâu có sống bằng nghề bán cá. Nhưng giờ thì khác, cá nhiều như chấu, lời lại khác hẳn, Thạch Kiệt Hoa đời nào chịu xuề xòa để cho đám lái buôn như gã muốn trả sao thì trả. Liêu Bảo Giang và Từ Phúc cũng nghĩ vậy, Thạch Kiệt Hoa đã nhìn thấu mọi chuyện, nên mới không chịu gật đầu. Thôi thì đành chịu vậy. Đợi thuyền Thạch Kiệt Hoa về bến rồi xem sao, xem họ bắt được nhiều cá không, chất lượng thế nào rồi mình ra giá. Từ Phúc thở dài, mấy ngày nay buôn cá kiếm được bộn tiền, nếm được vị ngọt rồi, lại còn là món hời lớn nữa chứ, nên gã mới muốn bàn bạc với Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa để ôm trọn mẻ cá từ mấy chiếc thuyền đó. À phải, Thạch Kiệt Hoa không ra biển, mà đi mua thuyền lớn hơn. Hôm qua Thạch Trung Vi với Hà Kiếm dẫn 4 chiếc thuyền ra khơi rồi. Mấy người vừa về bờ hôm nọ, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã ra khơi, với lại Thạch Kiệt Hoa còn thuê thêm một đống người đi biển, trả mỗi người 1 tháng 1 vạn tệ. Trần Hoa vỗ đùi cay đét, đêm qua Thạch Trung Vi với Hà Kiếm đã dẫn 4 chiếc thuyền ra khơi, gã với Liêu Bảo Giang, Từ Phúc lo buôn cá nên không để ý, giờ nghĩ lại mới thấy không đơn giản. Hả? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa phát hiện ra bãi cá mới trong chuyến đi biển sâu vừa rồi? Chắc chắn là vậy rồi, nếu không, tay chuyên như Thạch Kiệt Hoa đời nào lại đi thuê người ra khơi. Chuyến trước đi biển, chuyến này lại mua mồi câu, rõ ràng là họ biết chỗ đó có nhiều cá, cứ ra khơi là có tiền thôi. Từ Phúc và Liêu Bảo Giang tái mặt, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Khỏi cần nói, cứ đợi 1 tháng nữa, 4 chiếc thuyền kia về bến chắc chắn sẽ chở đầy cá, ít nhất là khả năng cao là vậy. Không được, mấy ngày nay, mình không làm gì khác được, phải tìm Thạch Kiệt Hoa cho ra nhẽ mới được. Phải đấy, cứ làm như vậy, may ra còn có cơ hội mua được cá từ thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Từ Phúc và Liêu Bảo Giang lăn lộn bao năm, biết rõ làm ăn là phải mặt dày. Trong tình hình này, muốn ôm trọn mẻ cá của Thạch Kiệt Hoa với Triệu Đại Hải, chẳng còn cách nào tốt hơn là phải bám lấy Thạch Kiệt Hoa mà thôi. Trần Hoa không cần nghĩ ngợi, gật đầu ngay tắp lự. Cách của Từ Phúc nghe thì đơn giản, nhưng đó là việc duy nhất có thể làm lúc này. Liêu Bảo Giang, Từ Phúc và Trần Hoa cẩn thận bàn bạc lại một lần nữa, rồi vội vã rời bến, quyết định sáng mai đi tìm Thạch Kiệt Hoa. Ngoài khơi bao la, Thạch Trung Vi lái cano dẫn đường, không ngừng tiến về phía trước. Đây là chuyến đầu tiên lão già Thạch Kiệt Hoa không đi biển cùng, chỉ có gã dẫn 1 chiếc thuyền, Hà Kiếm 1 chiếc, cùng 2 chiếc thuyền khác giữ khoảng cách không quá xa, theo phía sau. Ha ha, đám cá thu đang chờ mình tới đây, lần này phải kiếm cho đầy thuyền mới được. Thạch Trung Vi nhìn top 5 top 3 người đang túng tụng nói chuyện trên bong. Bọn này đều là dân thuê, mỗi người 1 tháng 1 vạn tệ. Ha ha, 1 tháng câu được bao nhiêu cá nhỉ, kiếm được bao nhiêu tiền ta? Thạch Trung Vi vô cùng mong chờ, cá thu lớn thì khó câu, nhưng cỡ 8, 10 cân thì không thành vấn đề, kiểu gì cũng tóm được. Cá thu loại đó cũng có giá lắm, thuê người 1 tháng 1 vạn, nghe thì cao, nhưng chỉ cần câu được vài con là hồi vốn, còn lại toàn là lãi. Thạch Trung Vi nhìn biển cả mênh mông trước mắt, không khỏi nhớ đến Triệu Đại Hải. Đại Hải ca chắc đang lái cano ra khơi câu cá rồi, không biết câu được bao nhiêu nhỉ? Chắc chắn là kiếm bộn tiền, Thạch Trung Vi mong Triệu Đại Hải đi biển cùng mình, như vậy mới câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hơn. Mà thôi, một năm đi biển sâu đôi ba chuyến là đủ, thời gian còn lại cứ ra khơi mà kiếm. Triệu Đại Hải câu cá siêu hạng, không cần đi biển sâu cũng bắt được cả đống cá, cái nghề mà người ta thèm khát như đi biển sâu ấy, Triệu Đại Hải chẳng thèm để vào mắt. Thạch Trung Vi vừa nghĩ ngợi, vừa lái thuyền, tiếp tục chạy về phía trước. Chẳng mấy chốc sẽ đến bãi cá thu, lúc đó thì tha hồ mà hốt bạc. Ơ hay, Hà Kiếm, sao mặt mày xanh như tàu lá chuối vậy, sao gặp bọn này mà không thấy cười gì hết trơn vậy? Âu Dương Hoa biết thừa còn cố tình hỏi. Tuy chuyến này quay về bến tàu không đến 2 ngày lại phải ra khơi đánh cá, nhưng anh cùng với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và mọi người đều đã mua sẵn mồi câu. Nói chính xác hơn là, tất cả những ai theo tàu ra khơi đánh bắt ở vùng biển sâu đều không bỏ lỡ cơ hội mua mồi câu. Hừ, nếu đổi lại là anh mà gặp cảnh chủ thuyền như tôi, anh có vui nổi không? Hà Kiếm liếc nhìn Âu Dương Hoa, chuyến này không phải đi biển sâu, mà chỉ đến điểm câu cá đủ nâu lớn để đánh bắt loại cá đủ nâu nhỏ đầu. Kế hoạch vô cùng đơn giản. Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người đã mua mồi câu, cùng ra khơi chuyến trước đều biết rõ ở đó có bao nhiêu cá. Lần này chỉ cách nhau 2 ngày, chưa kịp nghỉ ngơi, họ đã vội vàng mua mồi câu để ra biển. Nếu Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân không đặt trước mồi câu, anh cùng Thạch Kiệt Hoa đã có thể tìm thêm nhiều người ra khơi đánh cá, kiếm được nhiều tiền hơn. Ha ha ha, Hà thuyền trưởng, vậy anh muốn chúng tôi phải thế nào đây? Chúng tôi chẳng qua chỉ là đặt mồi câu thôi mà, có phải là không trả tiền đâu. Chuyến trước, khi chúng ta ra khơi chẳng phải đã câu được cá hồng dạ sao? Tôi vẫn còn giữ lại 2 con nặng 1 cân, chưa bán đi đấy. Thời gian gấp quá, không kịp mời mọi người ăn cơm, chờ chuyến này câu xong cá đủ nâu trở về, nhất định tôi sẽ đãi mọi người một bữa. Ngô Đại Bân nhìn vẻ mặt khó chịu của Hà Kiếm, cười lớn. Chuyến này thật ra là bọn họ đang chiếm chút lợi thế của Thạch Việt Hoa và Hà Kiếm, nhưng cũng chẳng sao cả. Được rồi, ai bảo các anh là cha mẹ áo cơm của tôi và Thạch Việt Hoa chứ? Về sau ra khơi, tôi vẫn phải nhờ các anh đặt trước mồi câu trên thuyền của chúng tôi đấy nhé. Chuyến trước, khi các anh đi biển sâu, mỗi người cũng kiếm được 200 ngàn từ việc đánh bắt cá đấy thôi. Hà Kiếm xua tay. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa quả thật đang chiếm chút lợi thế của anh và Thạch Việt Hoa, nhưng điều đó không có gì đáng phàn nàn. Trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh lâu dài, không thể tính toán quá chi li được. À phải rồi, Thạch Việt Hoa chuyến này không đi cùng, rốt cuộc là đi làm gì vậy? Tôi nghe nói hình như là đi mua một chiếc thuyền câu biển lớn hơn phải không? Ngô Tiểu Bân chỉ về phía trước, nơi con tàu đánh cá đang chạy, thoáng thấy một chút ánh đèn xa xa. Đó là chiếc thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, nhưng chuyến này Thạch Kiệt Hoa không đi cùng, người lái tàu là con trai ông, Thạch Trung Vi. Hà Kiếm khẽ gật đầu. Chuyện này không cần phải giấu giếm gì cả, Thạch Kiệt Hoa đúng là đã đi mua một chiếc thuyền câu biển lớn hơn. Khi thuyền quay trở lại bến tàu, mọi người sẽ đều nhìn thấy. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác càng phải đặt trước mồi câu để ra khơi đánh cá. Ồ, Thạch Kiệt Hoa đây là tự tin lên nhiều rồi đây. Lưu Vân đã nghe nói từ mấy năm trước rằng Thạch Kiệt Hoa dự định mua một chiếc thuyền câu biển mới, lớn hơn, nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh gì. Hiện tại, vừa trở về sau chuyến này là ông ấy đi mua thuyền ngay, chắc chắn là cảm thấy hợp tác với Triệu Đại Hải có thể kiếm được rất nhiều tiền, nên mới cần một chiếc thuyền câu biển lớn hơn. Hừ, cái này còn cần phải nói sao, có ai mà hợp tác với Triệu Đại Hải ra khơi mà không kiếm được tiền đâu. Thạch Kiệt Hoa kinh nghiệm đầy mình, lại thêm Triệu Đại Hải, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Âu Dương Hoa vô cùng ngưỡng mộ, Triệu Đại Hải thật sự quá lợi hại. Không phải nói đùa, ai mà hợp tác được với Triệu Đại Hải thì đều có thể kiếm được bộn tiền. Thạch Kiệt Hoa sao lại không tự tin mua thuyền lớn để kiếm nhiều tiền hơn chứ? Hà Kiếm gật đầu cười, đúng là như vậy, ai mà hợp tác với Triệu Đại Hải thì đều có lòng tin kiếm được nhiều tiền. Anh đã nói với Thạch Kiệt Hoa trước khi ra khơi rằng, không chừng chuyến sau trở về, anh cũng sẽ mua một chiếc thuyền câu biển lớn hơn. Thạch Kiệt Hoa mua loại nào, anh sẽ mua loại đó. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cùng Âu Dương Hoa, Lưu Vân đều trừng mắt nhìn Hà Kiếm. Đều là dân đi biển, họ biết rõ một chiếc thuyền câu biển có giá bao nhiêu. Thạch Kiệt Hoa mua một chiếc thuyền câu biển mới, Hà Kiếm lại mua một chiếc nữa, đây là chuyện lớn đấy. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa lần này càng thêm khẳng định, Triệu Đại Hải dẫn dắt Thạch Kiệt Hoa, dẫn dắt Hà Kiếm, đúng là phất lên trông thấy. Nha, mấy người các anh rốt cuộc là có ánh mắt gì vậy? Chẳng lẽ chỉ có tôi với Thạch Kiệt Hoa mới phát tài thôi à? Các anh, mỗi người kiếm được 200 ngàn, chẳng phải là tiền đầy túi rồi sao? Kiếm đủ tiền trong 1-2 năm, còn muốn gì nữa? Hà Kiếm nhìn biểu lộ trên mặt Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, biết họ đang nghĩ gì trong lòng. Chúng tôi chắc chắn là kiếm được nhiều tiền rồi, chuyện này ai cũng thấy rõ, có gì mà phải phủ nhận. Hai, thời tiết hiện tại coi như là tốt rồi, Triệu Đại Hải hoàn toàn có thể dẫn thêm một chuyến ra khơi đánh cá nữa chứ. Đúng vậy, tiếc là Triệu Đại Hải không nhận lời dẫn người ra biển đánh cá, nếu không thì chúng ta đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đều cười. Chuyến đi biển sâu vừa rồi đúng là kiếm được bộn tiền, tiếc là Triệu Đại Hải không tiếp tục dẫn người ra khơi đánh cá. Bọn họ muốn kiếm thêm tiền thì chỉ có thể chờ đến chuyến sau, khi Triệu Đại Hải đưa tàu ra khơi, cũng phải đến cuối năm. Triệu Đại Hải giờ chắc đang đi đánh cá ở ngoài hải rồi. Chúng ta tháng này câu xong cá trở về, nhất định phải hỏi thăm Triệu Đại Hải xem anh ta câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền. Hai, Triệu Đại Hải sao cano lại không dẫn người ra biển đánh cá nhỉ? Nếu thật sự dẫn thì chúng ta đâu cần phải đi biển sâu. Triệu Đại Hải đâu phải người ngốc, tự mình dẫn người ra biển đánh cá làm gì, thuê người ra biển đánh cá chẳng phải tốt hơn sao? Không phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Hà Kiếm tay cầm điếu thuốc, vừa lái tàu đánh cá, vừa nghe Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác nói chuyện phiếm. Chỉ hơn nửa ngày nữa là đến điểm câu cá đủ nâu lớn. Không biết những đàn cá kia còn ở đó không nhỉ? Không biết có thể câu được bao nhiêu cá nhỉ? Hà Kiếm chợt thấy hơi lo lắng, một lúc sau mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh không lo không câu được cá, mà là trong lòng luôn nghĩ phải câu được thật nhiều cá. Có ý nghĩ là có áp lực, thực tế, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút là biết, không thể nào là không có chút rủi ro nào, nhưng rủi ro thực sự không lớn, vô cùng đơn giản, dễ dàng kiếm tiền phát tài. Triệu Đại Hải tỉnh giấc, bước ra khỏi khoang cano nhỏ trên tàu. Nhìn quanh một lượt, anh thấy một màu đen như mực bao trùm, chỉ có ánh đèn từ chiếc cano của anh là sáng rõ. Ồ, Thạch Gia Gia, ông đang làm gì vậy, sao lại mò được nhiều cá ngân thế này? Triệu Đại Hải thấy Thạch Quảng Minh đang cầm một chiếc lưới tay, thoăn thoắt vớt lên từ mặt biển cạnh cano những con cá ngân nhỏ bé đang nhảy nhót. Bên cạnh ông đã có một cái rổ, đựng đến 8, 10 cân cá, tất cả đều bị ánh đèn cano thu hút đến. Tối nay chắc chắn các cậu phải thức đêm, phải làm chút đồ ăn ngon chứ. Cá ngân này tuy không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, tôi thấy con nào con nấy cũng mập ú. Chút nữa chiên giòn lên thì ngon phải biết. À, đại gia, đừng nói chuyện, đại gia im lặng đi. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa hạ thấp giọng. Triệu Đại Hải nhìn theo hướng mắt của Thạch Quảng Minh, thấy trên mặt biển có mấy con ghẻ hoa khá lớn, không biết từ đâu xuất hiện. Triệu Đại Hải ngậm miệng, rồi ra hiệu cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. À, muốn chạy hả, không dễ đâu. Thạch Quảng Minh chờ mấy con ghẻ hoa bơi đến cách cano chỉ khoảng nửa mét, mới vung lưới tay ra quơ. Động tác của ông nhanh như chớp, gần như chỉ trong nháy mắt đã tóm gọn. Thạch Quảng Minh mang lưới tay lên cano, lật tay một cái, mấy con ghẻ hoa lớn lập tức rơi xuống bong tàu, bò qua bò lại dương nanh múa vuốt. Triệu Đại Hải, bữa ăn khuya chẳng phải sẽ phong phú hơn nhiều sao? Vừa có cá ngân chiên giòn, lại thêm ghẻ hoa nấu lẩu thập cẩm. Thạch Quảng Minh dương dương tự đắc. Triệu Đại Hải chuyến này ra khơi cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống, nhưng đối với những người đi biển như anh, thì những con cá nhỏ và ghẻ hoa tươi rói vừa bắt được mới là món ngon nhất. Đi thôi, Thạch Gia Gia. Bữa khuya nay giao cho ông đấy, giờ cũng gần đến giờ rồi, tôi phải đi câu cá ngay thôi. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt của mình, uống mấy ngụm trà đặc để tỉnh táo, nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ tối, đúng là thời điểm đi câu cá rồi. Triệu Đại Hải mở máy dò cá, tìm lại điểm câu cá anh đã từng câu trước Tết ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, chọn một vị trí gần nhất rồi điều khiển cano lái thẳng đến đó. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát xung quanh mặt biển, không thấy ánh đèn nào, anh mừng rỡ. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô nằm ở vị trí xa xôi, nên ít cano lai vãng. Mấy nơi khác giờ này câu không được cá, thuyền đến rất đông, nhưng thường thì họ sẽ rời giường lúc 3, 4 giờ sáng để ra khơi, đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá, và trở về khi trời sắp tối. Không phải họ không biết câu cá đêm sẽ được nhiều cá hơn, mà vì cano của họ nhỏ, qua đêm ở một nơi như đảo nhân tạo đá ngầm san hô, xung quanh không có lấy một hòn đảo nào, thì rất nguy hiểm. Chiếc cano mới mua của Triệu Đại Hải thì lớn hơn, có thể qua đêm ở những nơi như vậy. Triệu Đại Hải lái xe gần nửa tiếng, cuối cùng cũng đến điểm câu cá. Xung quanh mặt biển không có ánh đèn, anh chắc chắn 100% rằng, ở khu vực biển quanh cano của mình, không có cano nào khác ở lại câu cá đêm. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào tọa độ trên máy dò cá, chậm rãi điều chỉnh vị trí cano. Sau khi đỗ xong, anh cẩn thận kiểm tra lại tín hiệu, thấy địa hình đáy biển giống hệt như trong trí nhớ của anh, đúng là điểm câu cá mà anh đã từng câu năm ngoái. Hôm nay mực nước ở đây khoảng 160 mét. Từ 152 mét đến 155 mét là bắt đầu chạm đáy. Triệu Đại Hải ra hiệu cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp xếp gọn cần câu lên giá, cột chắc chì và lưỡi câu. À, Thạch lão đầu, ông còn nhớ mấy con cá đầu trơn mà chúng ta thả lồng cua bắt được không? Triệu Đại Thạch nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu cùng nhau bận rộn câu cá. Anh nhớ lại trước Tết, mình và Thạch Quảng Minh đã thả lồng cua trên thuyền câu biển, bắt được rất nhiều cá đầu trơn lớn. Ngày nào cũng chỉ việc thả lồng cua, mà bắt được những con cá đầu trơn không chỉ to hơn, mà số lượng cũng không ít. Hai, kiếm tiền kiểu này đúng là quá dễ, quá sướng. Nhưng bây giờ không phải mùa, nếu không thì có khi chúng ta lại đi thả lồng cua rồi. Thạch Quảng Minh cười, cuối năm ngoái, ông và Triệu Thạch thả lồng cua bắt được rất nhiều cá đầu trơn. Gấp làm gì? Năm nay hết Tết, chắc chắn vẫn sẽ như năm ngoái, tìm thuyền câu biển đến công các đảo này câu cá. hai chúng ta cũng chẳng có việc gì khác, đến lúc đó lại lên thuyền đánh cá thôi. Đúng rồi. Dù sao cuối năm ngoái chúng ta cũng vớt đi không ít, cũng phải cho mấy con cá đầu trơn này chút thời gian để lớn lên, hoặc là bơi từ nơi khác đến chứ. Triệu Thạch không hề nóng vội, bây giờ thả lồng cua chắc chắn cũng bắt được cá đầu trơn, vì chỗ đó là hang ổ của chúng. Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ không phải mùa, cá đầu trơn vừa nhỏ, vừa gầy. Đến cuối năm, khi Triệu Đại Hải lại tìm thuyền câu biển đến công cấp đảo, thì mình và Thạch Quảng Minh lại làm việc này cũng được. Không cần phơi nắng phơi gió, chỉ cần thả mấy cái lồng cua, kéo mấy cái lồng cua là có thể kiếm bộn tiền, tội gì không làm. Nhị gia gia, Thạch gia gia, sao hai ông cứ nhớ đến cá đầu trơn thế, chẳng lẽ lại quên ở đây chúng ta còn bắt được rất nhiều đông dài sao? Triệu Đại Hải nhắc nhở. Ồ, chuyện này sao có thể quên được chứ, năm ngoái ở chỗ này, chúng ta đã bắt được rất nhiều đông dài, không biết năm nay có còn may mắn như vậy không đây? Thạch Quảng Minh vỗ đùi, rít một hơi thuốc lào trong tàu. Cá đầu trơn thì cũng không tệ, nhưng thứ thực sự đáng tiền lại là đông dài. Năm ngoái, mọi người đã làm một mẻ lớn ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, bắt được rất nhiều đông dài. Nhưng cuối cùng, Triệu Đại Hải quyết định không bán mà chia cho mỗi nhà một ít. Năm nay đợi đến cuối năm, nếu thả lồng cua bắt được đông dài, thì đúng là tuyệt vời. Có hay không thì giờ chưa nói được, phải đợi đến cuối năm nay rồi đến đây thả mấy cái lồng cua thử xem. Nếu có thì chúng ta thả nhiều một chút, bắt nhiều một chút, để sau Tết lại có một bữa thật ngon. Nếu không có thì thôi vậy. Triệu Đại Hải vô cùng thèm thuồng đông dài, thứ này mới thật sự là của ngon, trong mắt anh ta còn ngon hơn cả hồng ban. Vừa nãy Thạch Quảng Minh vớt được một con cua hoa lan, to gần một cân, thậm chí hơn một cân rưỡi, đáng giá lắm, ăn cũng ngon nữa. Nhưng phải đợi đến cuối năm, đông dài mới thật sự béo ngậy, nhất là loại đầy gạch ấy, so với cua hoa lan to con cũng chẳng kém cạnh, thậm chí còn hiếm hơn. Chờ gần Tết, nhất định phải đến đây thả lồng cua, bắt đông dài cho bằng được. Béo quá, ngon bá cháy. Đem đi biếu người thân thì còn gì bằng. Nghe Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh kể chuyện bắt đông dài hồi cuối năm ngoái ở đây, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thấy hứng thú, người một câu nói không ngớt. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa, không chỉ có đám Trung Thạch Trụ, Lưu Bân muốn quay lại đây thả lồng bắt đông dài, mà chính anh ta cũng thèm thuồng lắm chứ, ngon thế cơ mà, nghĩ thôi đã ưa cả nước miếng. Triệu Đại Hải tay phải cầm cần, đứng bên mạn cano, guồng quay nhả dây, chỉ nặng kéo sợi cước lao nhanh xuống đáy biển. Chẳng mấy chốc, anh ta đã thả tới 130 mét. Triệu Đại Hải tắt chế độ nhả dây, không thả thêm nữa. Chỗ này nước sâu tới 160 mét, muốn thăm dò đáy biển thì phải thả ít nhất 150 mét trở lên. Triệu Đại Hải không vội vã dò đáy ngay, cứ từ từ thả xuống, mỗi lần 5-6 mét rồi dừng lại, nghỉ ngơi khoảng 3 đến 5 phút, liên tục kéo lên, thả xuống cần câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, thậm chí cả Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều biết Triệu Đại Hải không phải đang dò đáy, mà là đang thử xem cá ở tầng nước nào. Giờ trong nước có cá không đấy? Thạch Quảng Minh quay sang nhìn màn hình hiển thị cá trong khoang điều khiển, nhìn không rõ lắm, nhưng hình như có vài điểm sáng. Mấy cái đó có phải cá không ta? Thạch Quảng Minh tò mò hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Tín hiệu trên máy dò phần lớn là cá, nhưng đôi khi cũng không phải. Hoặc có khi nhìn thì to, nhưng chưa chắc đã là cá lớn. Thạch gia gia, kệ mẹ có phải cá hay không, cứ có tín hiệu là mình phải thử thôi, biết đâu lại câu được thì sao, câu được thì là cá, không câu được thì không phải, có sao đâu. Dù thế nào cũng phải thử, không được bỏ qua, Triệu Đại Hải vừa nói, vừa nhẹ nhàng giật và lắc lư cần câu trong tay. Câu cá tất nhiên phải có kỹ thuật, người giỏi kỹ thuật câu được nhiều cá hơn người khác, thậm chí người ta không câu được thì mình vẫn có cơ hội. Người có kỹ thuật câu cá tốt thường chỉ nghĩ đến chuyện câu những con cá chắc chắn, hoặc có cơ hội cao. Nhưng thực tế thì nhiều khi cứ, có táo không táo, vác rổ đi trước đã. Có cá thì tốt, không có thì cũng chẳng thiệt hại gì nhiều. Anh ta giờ cũng đang làm như vậy, có cá thì câu được nhiều, kiếm được nhiều tiền, không có thì coi như lãng phí chút thời gian thôi. Á, Triệu Đại Hải, chỗ này ngon lành cành đào thật, vừa dò đáy đã có cá đớp mồi rồi. Trung Thạch Trụ nãy giờ im tin tít, mắt tròn xoay nhìn ngọn cần câu đang gác trên giá. Anh ta nhớ rõ như in, cuối năm ngoái, chính mình và Triệu Đại Hải đã câu được rất nhiều cá ở điểm này. Đã lâu rồi chưa quay lại đây, lại thêm giờ đang là câu đêm, cá cắn mồi cực kỳ tốt, rất có thể lần đầu dò đáy đã có cá dính câu. Trung Thạch Trụ đoán không sai, vừa khi chỉ chạm đáy, anh ta vừa đẩy nhẹ vòng dây điện, kéo lên chưa được 2 mét thì cá đã đớp mồi. Trung Thạch Trụ tập trung cao độ, phản ứng nhanh như cắt, giật mạnh cần rồi nhấn nút thu dây. Cần câu cong vút xuống, máy quay kêu lên những tiếng sắc nhọn. Nha! Trúng mánh! Á! Hôm nay khởi đầu suôn sẻ quá, ai ngờ ca ở đây điên cuồng vậy. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đồng loạt vung nắm đấm ăn mừng. Trung Thạch Trụ câu được cá, hai người kia cũng lập tức dò đáy theo. Chưa đầy một phút sau, cả hai cùng có cá cắn mồi. Thạch Quảng Minh nhìn Trung Thạch Trụ, rồi lại nhìn Lôi Đại Hữu, cuối cùng liếc sang Lưu Bân. Cả ba cần câu trên giá đều cong xuống, máy quay đều đang chạy. Cá không quá lớn, cỡ 20 cân. Á, rốt cuộc là thế nào thế này? Sao cứ mỗi lần Triệu Đại Hải mày đến đây câu cá là lại gặp cảnh cá cắn mồi điên cuồng thế hả? Thạch Quảng Minh bực bội ra mặt. Mấy con cá dính câu không phải loại quá lớn, ở mấy chỗ có đá ngầm nhân tạo, san hô như thế này, cá 20-30 cân thì đâu chả có. Triệu Đại Hải năm ngoái câu ở đây một tháng còn được nhiều con to hơn thế này nhiều ấy chứ. Vấn đề không phải ở chỗ cá to hay nhỏ, mà là ở chỗ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thả cần xuống đã có cá đớp mồi ngay, gần như cả ba người cùng chúng. Thạch Quảng Minh lái thuyền câu biển ra khơi đã hơn 30 năm. Đúng là ông không phải cao thủ, nhưng kinh nghiệm thì đầy mình. Chỉ cần nhìn là biết, đêm nay ở điểm này, đáy biển không chỉ nhiều cá mà còn cắn mồi rất dữ. Giờ thủy triều còn chưa lên, thời gian mới chỉ khoảng 10 giờ tối, còn lâu mới đến giờ cá điên cuồng đớp mồi khoảng 4-5 giờ sáng. Thạch Quảng Minh thật sự không thể tưởng tượng nổi, một khi thủy triều lên, cá dưới đáy biển điên cuồng mở miệng thì Triệu Đại Hải và đám Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu sẽ câu được bao nhiêu cá trong một đêm nữa. Thạch gia gia, từ Tết đến giờ cũng hơn một tháng rồi, có ai câu ở chỗ này đâu. Chắc không có cano nào khác, cũng không ai biết ở đây có cá. Tối nay câu được cá ở đây là chuyện bình thường thôi mà. Triệu Đại Hải liếc nhìn cần của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rồi cười. Đây quả thật là một điểm báo tốt, tối nay ở đây chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá. Đây không phải mấy cái điểm bé tí tẹo chiều nay, mà là một điểm lớn. Cano đang ở vị trí này không câu được thì chỉ cần dịch lên trước hoặc lùi lại sau 10 mét là sẽ có điểm khác để câu. Triệu Đại Hải nghĩ thầm, tối nay ở đây sẽ, đại sát tứ phương, cho mà xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.